mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, 124 yêu nhã địa ngục sứ giả. Một thanh niên luống ca luống cuống xuất hiện ở trong hội trường. Người này u biết được, liền là hôm nay phụ trách cảnh giới kia đội thanh niên thủ lĩnh. Vì có thể tạo điểm ly khai ở đây u thật đúng là nhọc lòng một lần. Hoa Dương nghe nói sắc mặt thay đổi. Hiên Nhiên đem nói rõ ràng. Tới bao nhiêu người, chiến lực thế nào? Hoa Dương nhìn qua coi như chấn định. Xem ra chuyện như vậy ở đây hẳn là thường xuyên phát sinh. Nhưng Hiên Nhiên lời, còn là với hắn sinh ra ảnh hưởng. Nếu như đối vườn địa đàng tạo thành không được rất nghiêm trọng hậu quả, đối phương cũng sẽ không như vậy nóng ruột. Tới hơn 10 người, nhìn qua đều là tinh binh. Sức chiến đấu còn không rõ lắm, nhưng chúng ta tuần tra tiểu đội khẳng định không phải đối thủ. Hiên Nhiên thỉnh cầu chi viện. Hiên Nhiên chân mày vẫn nhăn. Bọn họ cách làng có còn xa lắm không? Hoa Dương sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng nghĩ lần này chỉ sợ là muốn kinh đi một hồi ác chiến. Ở đây một khi bị phát hiện, vườn địa đàng trật tự nhất định sẽ bị đánh phá. Chính mình này thủ lĩnh vị trí nhưng liền thực sự không tốt lắm nói. Không cần nửa giờ, bọn họ là có thể ra Hắc Phụ Lâm. Hiên Nhiên thanh âm có chút cấp. Ta biết, vườn địa đàng các chiến sĩ tập hợp. Bây giờ là chúng ta bảo hộ gia viên thời khắc. Nhất định không thể đem này đó người ngoài bỏ vào đến. Phá hư nhà của chúng ta viên. Hoa Dương thanh âm nói năng có khí phách. Chiến. Ngoặc kép chấm chấm, phía dưới đáp lại thanh cũng như sấm sét, mà lúc này u trong lòng lại là vui sướng ngập tràn a. Cái này được rồi, đem những người này lực chú ý đô hấp dẫn đi như vậy. Phong Nguyệt cùng hành động của mình là có thể càng thêm tự nhiên. Nghĩ tới đây u tỉnh bơ nhìn về bên cạnh đang chiến tiền cổ vũ Hoa Dương. Đã xảy ra chuyện gì? Tựa hồ chú ý tới u lo lắng. Hoa Dương thôi nhiên cười, mang theo ngọt ngấy dịu dàng cũng học u bộ dáng giảm thấp xuống thanh âm của mình đạo. Không có gì, có người ngoài xông vào Hắc Phụ Lâm, chuyện như vậy ở giữa tháng thường có phát sinh, bởi vì chỉ có ở giữa tháng lúc, Hắc Phụ trong rừng trường khi mới có thể giảm đến tối thấp. Bất quá không cần lo lắng, chúng ta nhiều người, một hồi liền có thể giải quyết, người ở nơi này chờ ta. Rất mau trở lại, nói Hoa Dương ánh mắt lộ ra nhu sắc, vậy mà xoay người ôm hướng về phía u, vốn là muốn né tránh u, một tá mắt vậy mà thấy bên cạnh mọi người vậy mà đô ở ôm nhau hôn tạm biệt. Khóe miệng một trừu, tỉnh bơ buông xuống tay, nhìn thấy đối phương quả nhiên muốn hôn chính mình, làm bộ xấu hổ đem cúi đầu, né tránh đối phương hôn. Hoa Dương u cười lại lần nữa ôm chặt buồn bã nói. Chờ ta, xoay người liền dẫn thủ hạ của mình rời đi. U ánh mắt lóe lên, nhìn mọi người tâm tư đô ở Hoa Dương mọi người trên người. Liền tiêu không một tiếng động thối lui ra khỏi hội trường. Mà vẫn chú ý lạc lạc của nàng lập tức khóe miệng nhếch lên đi theo u phía sau. Liền biết ngươi sẽ không như vậy an phận. Hừ. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể đùa giỡn ra hoa gì dạng. Tiểu Mỹ vốn là ở vẫn vì Phong Nguyệt lo lắng, nhìn thấy lạc lạc cử động, vậy mà cũng đi theo phía sau của nàng. U dọc theo Phong Nguyệt lưu lại ký hiệu, ở đi không ít chặng đường ngoan uổng hậu, rốt cuộc nhìn thấy Phong Nguyệt bóng dáng. Lúc này Phong Nguyệt đang một ngọn núi thạch hạ liều mạng đào xới. U gần người nhíu mày đạo. Không phải nói tìm dễ chính hệ sao? Nơi này cách viên kia cổ hoè thế nhưng kém thật xa đâu. Ngươi không nhầm đi, Phong Nguyệt cũng không quay đầu lại liền đem bên người một cái khác sẻng đệ cho u đạo. Không sai chính là ở đây. Đây là ta dùng một năm quan sát cho ra kết luận. Ngươi thật cho rằng viên kia cổ thụ là không thể di động không thành. Cái gì? Ngươi là nói một chút kia cổ hòe còn có thể chính mình chân dài. U này cả kinh thế nhưng không nhỏ. Bất hoàn toàn đúng, nhưng là kém không xa. Kia cổ hòe sợ là đã thành tinh. Dễ chính hệ cũng không phải là tổng ở một chỗ. Hiện tại đừng nói nhiều như vậy nhiều lời. thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nói xong Phong Nguyệt động tác trên tay nhanh hơn. U nghe lời này, thủ hạ động tác đó là nhanh hơn, nhưng trong miệng còn là đem tình huống bên ngoài đại khái nói một lần. Kia tốt hơn, hiện tại chỉ sợ sẽ không có người chú ý tới chúng ta ở đây. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút nói, không nên xảy ra chuyện gì. Phong Nguyệt khóe miệng nhếch lên, xem ra tâm tình không tệ, nhìn thấy, cẩn thận một chút, này cổ hòe rất giảo hoạt, nhàn chớ kinh động nó. Phong Nguyệt thấy thực sự đào được một xích hồng sắc như trẻ sơ sinh cánh tay bàn phẩm chất bộ rễ. Lập tức trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, U nghe nói nhìn lại, quả nhiên, hai người cẩn thận từng ly từng tí tránh cái kia chỉ lộ ra một điểm đầu bộ rễ tiếp tục hướng ở chỗ. Sâu trong đào đi, một lát sau, đá vụn ngã nhào thanh âm vang lên, ầm ầm một tiếng, bề mặt quả đất vậy mà nhượng hai người bọn họ cấp đào xuyên. Một thật lớn hố động xuất hiện ở U cùng Phong Nguyệt trước mắt. Hai người đối liếc mắt nhìn, từ đối phương trong mắt đô nhìn thấu sắc mặt vui mừng. Này tới gần bề mặt quả đất hẳn là chỉ là dễ chùm. Muốn theo đuổi kịp giải quyết, xem ra muốn đi xuống. Phong Nguyệt như có điều suy nghĩ đạo, luyến tiếc đứa nhỏ bộ không sói. Đi, U trái lại quyết đoán dị thường. Ngay hai người muốn đi xuống thời gian, sớm đã trốn ở cách đó không xa nhìn tất cả lạc lạc lại là lạnh lùng cười. Liền muốn xoay người thông báo mà đi, nhưng vào lúc này, theo sát ở sau lưng nàng tiểu Mỹ lại là cắn môi dưới. Tiến lên một bước, liền đem đối phương một gậy đập hôn. Lạc lạc ngã xuống đất thanh âm, nhượng U cùng Phong Nguyệt trong lòng cả kinh, xoay người nhìn lại, mơ hồ thấy một màu trắng vạt áo ở cách đó không xa trong rừng lắc. Ai ở nơi đó, ra, Phong Nguyệt thanh âm rất lạnh, trong lòng chấn định dị thường, muốn là thật là kinh động đại đội nhân mã, đối phương cũng sẽ không như vậy né tránh bọn họ, đã sớm nhào lên chào bọn họ đi. Đã không phải đại đội nhân mã bọn họ có cái gì rất sợ. U thần sắc cũng lạnh xuống, đối người nơi này thật sự là không có cảm tình gì. Hai người ở giữa không trung ánh mắt một trận giao lưu. Liền cho ra cộng đồng kết luận, ngay hai người đánh giết người diệt khẩu lúc, kia màu trắng vạt áo chủ nhân lại là nhút nhát đứng dậy. Phong Nguyệt đại ca, là ta, nương yếu ớt tia sáng. Hai người rốt cuộc thấy rõ người tới, tiểu Mỹ, U thanh âm có chút phức tạp, như cười như không liếc mắt nhìn mày gian nhíu chặt Phong Nguyệt. Lùi về phía sau một bước, hiện ở đây giao cho Phong Nguyệt đến nói mới là thích hợp nhất. Cùng lắm thì chính là sử dụng một chút Mỹ nhân kế mà thôi. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta là cùng lạc lạc tới. Bất quá, các ngươi yên tâm, lạc lạc ngất đi. Sẽ không mật báo, tiểu Mỹ nói có chút không sai nhìn Phong Nguyệt, U cùng Phong Nguyệt chiều bên người nàng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy lạc lạc thân ảnh, ngươi không lo lắng chúng ta hội làm những thứ gì không tốt chuyện sao? Phong Nguyệt có chút không biết cô bé này trong đầu đâu nghĩ cái gì? Tiểu Mỹ nghe nói sắc mặt có chút tang thương cảm giác. Từ biến dị bạo phát sau chúng ta những người này không biết là may mắn còn là bất hạnh. Bị này khỏa biến thái cổ thụ đã vây ở chỗ này có hơn 200 năm. Mặc dù là hủy diệt ngay, nó cũng không bị tiêu diệt hết, trái lại càng ngày càng lớn mạnh đáng sợ. Mặc dù chúng ta có hắn che chở, nhưng ngày lặp lại không ngừng quá. Thời gian thường ta cũng không biết chính mình còn là không độc thân. Càng tượng là một đám bị quyển dưỡng đợi làm thịt heo như nhau. Nói đến đây tiểu Mỹ trên mặt lưu xuống nước phết. Nàng vội vàng lau lau mặt, lộ ra mỉm cười nói, ta biết các ngươi muốn đi, kỳ thực đã không có ở đây chưa chắc bất là một chuyện tốt. Ít nhất ở đây không cho ta mang đến cái gì vui sướng. Trái lại nếu không đoạn nhìn con của mình một cái bị chết ở trong miệng của hắn. Loại đau này khổ cũng không phải là năm tháng có thể ma bình. Các ngươi đi đi, ta lại ở chỗ này cho các ngươi để ý. Nhìn như vậy tiểu Mỹ U cùng Phong Nguyệt hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng thủ hạ cũng không chậm, cột chắc hai cây đuốc, liền ở Phong Nguyệt dẫn đầu hạ, nhảy vào hố động, nhìn biến mất ở trước mắt Phong Nguyệt hai người. Tiểu Mỹ chân có chút mềm nhũn, cắn chặt môi dưới, đem Lạc Lạc kéo dài tới chỗ bí ẩn thực sự ở đây cấp hai người bật cười đến. Tiến vào dưới nền đất UU cùng Phong Nguyệt hai người lúc này thần kinh lại là độ cao khẩn trương. Nhìn dưới nền đất như thân thể gân mạch mạch máu bàn chi chít màu đỏ dễ chùm. UU sắc mặt có chút trắng bệch, UU cảm giác được, hai người bọn họ là ở đi xuống nghiêng đi, cũng không biết đã thâm nhập dưới đất bao nhiêu thước, đỉnh đầu cùng quanh thân huyết sắc dễ chùm không có giảm bớt xu thế. Trái lại có càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn xu thế, mà nguyên bản chật hẹp hang động, chỉ có thể một người khom lưng thông qua lối đi nhỏ. Cũng càng lúc càng rộng lớn, đã có thể hai người song song hành tẩu, nhưng tựa hồ vĩnh viễn không có đầu cùng tựa như. Mà lúc này hắc vụ ngoài rừng lại là một mảnh chiến hỏa bay tán loạn a. Hai hỏa nhân trung gian đã ngã xuống không ít đen trắng hai màu thân ảnh. Nhưng rõ ràng màu đen thân ảnh nhân muốn so với thân ảnh màu trắng ít người thượng mấy lần. Đông Phương Tuyết cũng không nghĩ tới đây vậy mà hội có nhiều người như vậy. UU ở nơi nào? Giao ra UU chúng ta xoay người rời đi. Đông Phương Tuyết chân mày nhăn chăm chú. Sắc mặt khó coi. Thôi lắm, các ngươi thứ nhất là giết chúng ta nhiều người như vậy. Còn muốn sống ly khai sao? Hừ, lại nói UU đã là chúng ta đầu lĩnh nữ nhân. Người nghĩ cũng không cần nghĩ. Một bài thi thiếu niên trong đám người kia ra, nguyên bản cũng muốn dàn xếp ổn thỏa Hoa Dương nghe thấy đối phương lại là muốn tới mang đi UU. Nguyên bản ngăn cản lời nói, lập tức diệt, sắc mặt cũng rất không tốt nhìn nhìn đối phương xem như là ngầm thừa nhận kia bài thi thiếu niên lời. Nhưng lời của đối phương lại là triệt để chọc giận Đông Phương Tuyết. Sắc mặt đông lạnh nhưng sợ. Cuối cùng hỏi các ngươi một lần UU ở nơi nào? Không có gì hay hỏi. UU đã là tộc nhân của chúng ta. Không có lý do gì giao cho ngươi. Hoa Dương nhìn thấy Đông Phương Tuyết đó là tình địch gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Đặc biệt đối phương lại tăng một thật sự là làm cho hắn rất khó chịu tiểu bạch kiểm. Cùng cái kia Phong Nguyệt như nhau tiểu bạch kiểm, nhìn liền không thoải mái. Đông Phương Tuyết không hề lời vô ích, khóe miệng câu dẫn ra một tia xinh đẹp tươi cười. Trong nháy mắt mê hoặc mọi người tại đây, như ngươi thỏa nguyện, nguyên bản ở phía sau hắn hắc y lãnh khóc chiến sĩ trong nháy mắt xông ra ngoài. Mà lúc này Đông Phương Tuyết lại giống như địa ngục sứ giả bàn mại yêu nhã nhịp bước. Không ngừng chạy với mỗi thân ảnh màu trắng trong. Nơi đi qua, như có một phen vô hình tử vong cái liềm bàn, vô tình thu gặt này đó linh hồn của con người. Lúc này Đông Phương Tuyết kia có một chút ở UU trước người lúc ấm áp mỉm cười. Này rõ ràng chính là một làm người ta sợ tử thân. Để lời nói với người xa lạ chương sau nên là anh hùng cứu mỹ nhân. Khụ khụ, có chút tục đi, ha ha, hết chương.